Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. 96. Tiểu gương cổ vũ, mặt khác đồng đội trước mặt. Thình Diệp không thể toát ra chính mình yếu ớt, nhưng lúc này đối mặt tiểu gương chất vấn, hắn không tự chủ được mà nói: "Chuyện này ta đã có mặt mày, chỉ là còn cần viện trưởng thất gốc cái cùng khoa phụ sản sản phụ cùng trẻ con nghiệm chứng. Chính là mặc kệ nào một phương đều rất nguy hiểm, nếu ta ở đêm nay triển khai hành động, khả năng sẽ có một hồi ác chiến." Đẹp thanh niên ở trong gương thẳng dậm chân. "Vậy chiến a, ngươi còn sợ chiến sao? Vườn trường thế giới thời điểm, ngươi cùng Tào Thiến hai cái 200 tích phân người chơi, cũng dám chính diện nghênh chiến địch huống đám người a? Ngươi là sợ cường địch người sao?" Nghe được gương đối chính mình như vậy tín nhiệm, Thình Diệp khẽ cười một tiếng, vươn ra ngón tay chạm chạm trong gương mặt. "Ta là không sợ nghênh chiến, chính là nếu chiến đấu kéo dài tới 12 điểm, ta sẽ mất trí nhớ, nói không chừng sẽ cho đại gia mang đến phiền toái. Chúng ta tất cả mọi người bị ký sinh, tùy thời có khả năng gặp phải trở thành quái vật nguy hiểm. Ai cũng không nghĩ thất bại, cũng không muốn thừa nhận loại này thống khổ. Đại gia hiện tại sở dĩ còn có thể như vậy an tâm, là bởi vì bọn họ tin tưởng ta, mặc kệ là đối Tào Thiến vẫn là quan lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích. Ta biểu hiện ra thái độ đều là nhất muộn ngày mai là có thể giải quyết hết thảy. Ta đích xác hy vọng sự tình dựa theo cái này phát triển tới. Nhưng là sẽ đem thời gian hạn chế đến như vậy chết, là bởi vì ta biết nếu ngày mai giải quyết không được, chúng ta liền không xong, như thế nào không xong?" Tiểu gương kiên nhẫn mà nghe Hình Diệp phân tích chính mình nội tâm mơ siêu. Hình Diệp xoa xoa mi, giác nói: "Bệnh sởi người bệnh ở ngày đầu tiên buổi tối phát sốt. Nhưng lúc ấy hắn là có thể hành động, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mới bị phát hiện, đưa về phòng bệnh hôn mê. Ngày hôm sau buổi tối trở thành quái vật, này tỏ vẻ từ phát tác đến hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể cũng yêu cầu một cái thời gian. Chúng ta tối hôm qua không có người xuất hiện phát tác bệnh trạng, không đại biểu đêm nay không có. Một khi đêm nay có người phát sốt, vậy đại biểu đại gia thời gian tiến vào đếm ngược, chỉ còn lại có một ngày một đêm thời gian. Cho nên ta nhất định phải vào ngày mai đêm khuya 12 điểm phía trước giải quyết sở hữu sự tình." Gương nghiêm túc nói: "Vậy đi giải quyết, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." "Không chỉ như vậy," Hình Diệp lắc đầu nói. "Ta không nhớ rõ quá khứ mấy cái thế giới đại gia là như thế nào xông qua đi. Rốt cuộc chúng ta không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Cũng không cần lãng phí thời gian tại đây loại sự tình thượng. Nhưng là nhất định do thế giới này muốn đơn giản." Gương mê mang nói. "Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy thế giới này khó đâu? Chỉ là bởi vì mất trí nhớ sao?" Hình Diệp thở dài. "Này chỉ là nguyên nhân chi nhất. Ta cảm thấy thế giới này còn có càng đáng sợ nội dung ở. Hệ thống từ lúc bắt đầu liền nhắc nhở chúng ta, nhưng loại này nhắc nhở có chứa mãnh liệt lầm đạo tính. Ta không có chú ý tới. Liền ở vừa rồi ta nhớ tới viện trưởng làm quan lĩnh đãi ở phòng bệnh đãi một đêm khi. Ta hôm nay sở hữu nghi vấn toàn bộ nghĩ thông suốt. Nguyên nhân chính là vì nghĩ thông suốt, ta mới cảm thấy đêm nay trận này thật sự khó đánh. Lại đem ta mất trí nhớ nhân tố bao hàm ở trong đó. Chúng ta thắng suất không đến một thành." Gương tức giận mà nói. "Ta sở gặp được Hình Diệp, không có một lần chiến đấu thắng suất vượt qua 10%. Cái thứ nhất thế giới ngươi ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống 1v3. Xử lý thuận mệnh trận doanh 3 cái người chơi. Cái thứ hai thế giới ngươi cùng Tào Thiến chỉ có 200 tích phân. Chiến thắng địch huống đội 5 cái cao chơi. Cái thứ ba thế giới các ngươi có gan bố trí bẫy dập vây sát luân hồi người chơi. Ở mất đi mấu chốt mã QR linh hồn bị khống chế kỹ năng ban đầu đều không có tình huống. Ngươi như cũ dám khiêu chiến vận mệnh, hơn nữa hoàn mỹ thắng lợi. Đệ tư thế giới vì cái gì ngươi chỉ là mất đi ký ức, liền trở nên như vậy túng. Nhân loại cùng vận mệnh tác chiến, thắng suất khi nào cao hơn?" Hình Diệp nghe được có chút phát ngốc, ta phía trước lợi hại như vậy sao? Không đúng, ta ở ngươi trong mắt lợi hại như vậy sao? Gương thập phần khẳng định mà nói. Đúng vậy, là bởi vì nhận thức ngươi, ta mới có dũng khí đối mặt hết thảy. Ngươi cho rằng ta thật sự vô tâm không phổi biến thành đạo cụ cũng không sợ sao? Ta sợ muốn chết, nhưng ngươi nói cho ta, trò chơi nếu không có hoàn toàn giết chết ta, đại biểu ta còn có một cái thực dài lâu thực gian nan lộ phải đi. Này an ủi hào khó nghe, nhưng là ngươi làm ta biết, ta không phải không đường có thể đi, cho nên ta mới có thể lòng mang hy vọng, bảo trì lạc quan thái độ a. Ngươi cũng là giống nhau, mất trí nhớ mà thôi, không phải không có đường đi. Tiểu gương nói đối hình Diệp mà nói quả thực là cảnh tỉnh. Đúng vậy, nhân loại cùng vận mệnh trong chiến đấu, nào một lần không phải ở tuyệt cảnh chung cầu sinh. Hắn tự giễu mà cười cười nói, xem ra ta thật sự so ra kém mất trí nhớ trước chính mình. Lịch duyệt thiếu, nhát gan, gặp được sự tình sẽ túng, cương an ủi nói. Cũng không phải, phải nói ngươi so mất trí nhớ trước thẳng thắn, ta cảm thấy mất trí nhớ trước ngươi hẳn là cũng là sợ hãi. Nhưng là ngươi trải qua khuyết điểm bại, thất bại khiến ngươi thống khổ, nhưng thống khổ cũng khiến ngươi trưởng thành, ngươi biết chính mình có thể thừa nhận điểm mấu chốt ở nơi nào. Ở điểm mấu chốt phía trước ngươi cái gì cũng không sợ. Có gan đi đánh cuộc đi đua, bởi vì liền tính bại cũng có thể thừa nhận. Hiện tại ngươi sao, chưa từng có khắc cốt minh tâm thất bại trải qua, đương nhiên sẽ túng một chút, thực bình thường, đương nhiên cũng có ưu điểm, mưu ma trước quỷ càng nhiều một ít, hình Diệp quả thực muốn kinh ngạc cảm thán. Ngươi là sẽ thuật đọc tâm sao? Như thế nào ý nghĩ của ta ngươi tất cả đều biết, Lục Minh Trạch chỉ chính mình mắt to nói. Ta có chân thật chi mắt, hình Diệp cười nói, thật không chân thật không biết. Nhưng xác thật là một đôi phi thường đẹp đôi mắt. Đôi mắt của ngươi có quang, cương thực vui vẻ, lại có điểm ngượng ngùng. Hắn nói, vậy ngươi đem chính mình suy đoán cùng lo lắng sự tình cùng ta nói một chút. Ta tuy rằng đầu óc so ra kém ngươi, nhưng là có thể giúp ngươi khuyên sao, hình Diệp giản yếu mà đem chính mình suy đoán nói. Cho gương, gương sợ tới mức đôi mắt mau chừng ra tới. Thế giới này cũng thật quá đáng đi. Trời các ngươi đâu, loại này thế giới liền tính thắng lợi thông qua. Trở lại hiện thực lúc sau đều dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề a. Nhưng ngươi nói đúng, vẫn là có thắng hy vọng, hình Diệp cầm lấy gương. Lộ ra một cái tự tin tươi cười, một cái thành công người lãnh đạo. Hắn sách lược hẳn là có thể bao dung hết thảy lượng biến đổi. Bao gồm ta mất trí nhớ. Ta liền bác đánh cuộc này 10% khả năng tính. Nhất định phải cấp hệ thống nhìn xem, mặc kệ nó giả thiết đến nhiều khó, ta đều có thể thắng nó, hảo. Tiểu gương cảm thấy mất trí nhớ bản hình Diệp tràn ngập canh gà cùng nhiệt huyết. Không khỏi bồi hắn hò hét một tiếng, hình Diệp nhìn hắn mặt, bỗng nhiên có chút mất mát, trầm giọng nói, nhưng ta ngày mai lại muốn đã quên ngươi, ta rất khổ sở. Không nghĩ quên ngươi, hắn có điểm hâm mộ không có mất trí nhớ chính mình. Nhớ rõ gương điểm điểm tích tích, còn có thể đủ ở trong thế giới hiện thực tiếp xúc gương thân thể. Nói không chừng còn làm điểm cái gì sấn người hôn mê sự tình. Hừ, hình Diệp ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ta sẽ làm ngươi lại nhớ đến ta. Gương nói, ta đã làm ngươi nhớ tới ta 2 lần. Lần thứ 3 còn sẽ xa sao? Thấy hình Diệp khôi phục ý chí chiến đấu, Khương lại nói, đi thôi, nói cho các đồng bạn chúng ta sắp gặp phải cái gì? Bọn họ có thể khiêng được, làm tốt hết thảy chuẩn bị mới có thể chiến đấu sao? Hình Diệp cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn nhìn trong gương người mặt, cảm thấy giờ khắc này bọn họ hảo gần, lại hảo xa, ta sẽ xông qua trò chơi này, đánh tới cuối cùng quan. Sau đó nắm hệ thống hỏi hắn, vì cái gì muốn cho ngươi tốt như vậy biến thành đạo cụ? Ta sẽ thay ngươi thảo cái công đạo. Hình Diệp nói, bay nhanh mà hôn gương một chút, thân qua đi hắn làm lơ gương, hình Diệp ngươi làm gì nha thanh âm. Lập tức khép lại gương, dùng nước lạnh rửa sạch một chút nóng lên mặt, đi ra toilet sau, hắn lại là cái kia bình tĩnh cường đại hình Diệp. Thấy hắn bước kiên định nện bước đi ra, Tào Thiên ánh mắt sáng lên, tổng cảm thấy hình Diệp giống như thoát khỏi cái gì phiền não. Chuẩn bị sẵn sàng, thấy ba người tầm mắt tập trung ở trên người mình, hình Diệp nghiêm túc nói, kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến. Trước đó, ta cần thiết nói cho đại gia, chúng ta muốn gặp phải tệ nhất trạng huống, còn có thể có bao nhiêu không xong? Quan lĩnh nhỏ giọng hỏi, hắn không tự chủ được về phía Tào Thiến bên kia nhích lại gần. Cái này lực lượng cường đại nữ sinh tổng có thể cho hắn an ủi. Hình Diệp nói, bởi vì hệ thống ngay từ đầu liền nói cho chúng ta biết. Trong bệnh viện có hai cái ký sinh vật, mỗi đêm sẽ gia tăng một cái ký sinh vật, cho nên chúng ta vẫn luôn cho rằng bệnh viện ký sinh vật rất ít. Nhưng hiện thực là ký sinh quái vật số lượng tựa hồ so này muốn nhiều. Hơn nữa vương chủ nhiệm nơi đó còn ở đỡ đẻ quái vật. Ta phía trước như thế nào cũng không nghĩ ra hệ thống cho hai cái con số là chuyện như thế nào. Thẳng đến vừa rồi, ta rốt cuộc nghĩ kỹ. Thông qua trước mắt đã biết tin tức, có thả chỉ có một loại giải thích, có thể thuyết minh chúng ta hiện trạng tiểu Diệp tử. Ta có bất hảo dự cả mơ siêu, nghiêm hòa bích nói. Hình Diệp nói, chuyện xưa bối cảnh chung có một câu. Mỗi quá một đêm, ký sinh người liền sẽ gia tăng một cái. Nói không chừng người này chung liền có ngươi cùng ngươi đồng bạn. Thỉnh mau chóng tìm được những người đó mặt thú tâm ra hỏa đi. Thời gian kéo đến càng lâu, này gian bệnh viện liền càng dễ dàng biến thành địa ngục. Lúc ấy chúng ta lý giải là người chơi cũng sẽ bị ký sinh. Nhưng thực tế thượng đây là một loại lầm đạo. Hệ thống ý tứ, mỗi quá một đêm, người chơi bên trong sẽ có một người biến thành ký sinh quái vật. Cái gì, cái này con số là chuyên chỉ người chơi. Quan lĩnh không thể tưởng tượng mà nói. Kia hôm nay đã là đệ tam chậm. Đã ba cái người chơi biến thành ký sinh quái vật sao? Hình Diệp nói, ban đêm hẳn là không phải như vậy tính toán. Từ ngày đầu tiên không điểm, đến ngày hôm sau 24 điểm, là một ngày, ngày đầu tiên bệnh sởi người bệnh phát sốt, ngày hôm sau không điểm sau lột xác vì quái vật, đây là người đầu tiên. Như vậy bình thường tới giảng, ngày hôm sau rạng sáng, nên có một người phát sốt. Sau đó ở 3 tiếng đồng hồ sau, cũng chính là ngày mai rạng sáng biến thành ký sinh quái vật chúng ta 4 cái đều không có phát. Sốt quan lĩnh nói, đó là mặt khác 4 gã người chơi. Hình Diệp lắc đầu, không phải mặt khác 4 danh, là 2 danh, 2 vị hộ sĩ mang thai, tạm thời sẽ không bị ký sinh. Các nàng nhất định là cuối cùng ký sinh 2 người. Như vậy sẽ biến thành ký sinh quái vật chính là Cắt Khuông Nghĩa cùng bác sĩ Phí. Này hai người chúng ta có khuynh hướng Cắt Khuông Nghĩa. Nguyên nhân chính là Cắt Khuông Nghĩa ban ngày từ viện trưởng văn phòng lấy ra có quan hệ kiện. Manh mối đĩa CD, viện trưởng rõ ràng thông qua theo dõi có thể nhìn đến. Lại không có áp dụng hành động. Đây là vì cái gì? Tào Thiên nói. Bởi vì Cắt Khuông Nghĩa đêm nay liền sẽ biến thành ký sinh quái vật. Trở thành quái vật sau làm không hảo sẽ nghe viện trưởng chỉ huy. Cho nên viện trưởng đừng lo. Hắn buổi tối chính mình liền sẽ đem đĩa CD còn trở về. Nghiêm Hòa Bích hồi ức Cắt Khuông Nghĩa ban. Ngày bộ dáng, lắc đầu nói, chính là Cắt Khuông Nghĩa cũng không có hôn mê a. Bệnh sởi người bệnh một cái ban ngày đều là phát sốt cùng hôn mê. Hình Diệp nói, Cắt Khuông Nghĩa không có hoạn bệnh sởi, hắn cùng cái thứ nhất người chơi là có khác nhau. Hơn nữa các ngươi đừng quên, hắn tới tìm chúng ta thời điểm, thân thể cực độ suy yếu. Phát sốt trở khó chịu bệnh trạng cũng ở trong đó cho nên hắn dị trạng ở ung thư bệnh trạng che. Giấu hạ, chúng ta căn bản nhìn không ra tới. Nghiêm Hòa Bích bừng tỉnh nói, chính là ta vì hắn trị liệu sao? Hắn không phát sốt à? Quan lĩnh nghi hoặc nói. Hình Diệp giải thích nói. Phát sốt chỉ là một cái tín hiệu một cái dấu hiệu. Chứng minh thân thể có dị trạng. Nhưng này không phải lập tức biểu hiện ra ngoài. Người ở phát bệnh cùng nhiệt độ cơ thể lên cao phía trước có cái thời gian kém mơ siêu quan lĩnh vì. cắt khuôn nghĩa trị liệu sau. Hắn triệu chứng khôi phục bình thường, tạm thời đình chỉ phát sốt. Hắn ở chúng ta nơi này cũng không có đãi bao lâu. Căn bản nhìn không ra tới hay không phát sốt. Hơn nữa ta suy đoán, cắt khuôn nghĩa đêm nay biến thành ký sinh quái vật sau. Ngày mai bắt đầu phát sốt người chính là quan lĩnh. Cho nên chúng ta hoặc là ở đêm nay liền tìm đến làm tạm thời áp chế ký sinh quái vật phát tác biện pháp, hoặc là liền đoạt vào ngày mai 12 điểm phía trước. Hoàn mỹ thông quan thế giới này, quan lĩnh ôm lấy chính mình. Sợ hãi mà nói, vì cái gì ngày mai phát sốt người là ta? Giống nhau tới giảng hẳn là trước nghịch mệnh sau phục mệnh đi. Thình Diệp giải thích nói. Bởi vì hiệu trưởng hôm nay nhất định sẽ đến đối phó ngươi. Hắn cho ngươi khẩu phục dịch cùng làm ngươi ở tại phòng trực ban chính là chứng cứ. Ta vẫn luôn kỳ quái vì cái gì hắn rõ ràng không tin ngươi. Lại sẽ không ngăn cản ngươi bất luận cái gì hành động. Thậm chí không sợ hãi ngươi báo nguy. Hiện tại ta nghĩ kỹ. Đáp án chỉ có một. Chính là hắn không cần sốt ruột. Hậu thiên ngươi, liền biến thành ký sinh quái vật, phòng trừng sẽ mất đi người chơi ý thức, giữ lại nguyên bản thân thể ký ức, trở thành hiệu trưởng con rối. Vì quan lĩnh, cũng vì chính chúng ta, đêm nay chúng ta muốn giành giật từng giây. Tác giả có lời muốn nói, Thình Diệp, gương là ta nạp điện bảo, lười thanh thực sầu, vì cái gì viết nhiều như vậy tự, vẫn là không có giải thích nói mấu chốt tin tức, ai. Ta còn phải nghẹn, ta thế giới này đại tin tức gì thời điểm có thể thả ra. Không khai xâm hy vọng ngày mai có thể viết đến. Ngủ ngon đi, ngày mai chúng ta buổi chiều 2 điểm thấy. Nói quỷ bí chi chủ tân văn chương thật là quá đẹp. Ta ái chết khắc túng. Liền thích hắn không có tiền còn trang có tiền bộ dáng. PS quỷ bí chi chủ là khởi điểm văn. Lại một lần mãnh liệt an lợi. Cơ bản có thể trở thành ta gần 10 năm cảm nhận chung hoàn mỹ nhất tiểu thuyết. Hết chương.